Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 11, Lão Hán đẩy quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoa Tiên Nhân lại nói. Ngoài ra, ta nghe nói Đại Thần Tỷ Can cũng có một viên cùng chi không sai biệt lắm trái tim. Hắn trái tim gọi là thất khiếu linh lung tâm, đối với yêu quái tới nói. Cũng là bổ dưỡng chi vật. Nhưng Đại Thần Tỷ Can thân ở Triều Ca. Triều Ca nội có quốc sư Nghe Trọng Văn Thái Sư. Này Nghe Trọng tuy rằng nói hắn là một phàm nhân, nhưng pháp thuật thượng tạo nghệ lại không ở vi sư dưới. Yến Tiểu Bắc hút khẩu khí lạnh, hắn đã không biết phải nói cái gì. Thấy được đồ nhi bộ dáng, Đông Hoa Tiên Nhân cười ha ha. Hắn nói, hảo, nếu là tại đây trong thành ngươi phát hiện người nào đó có vạn dặm hương chi tâm, hoặc là ngươi bảo hộ hắn. Nếu là ngươi bảo hộ không được, vậy giết hắn. Vì sao phải giết hắn? Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Bởi vì hắn một khi bị yêu quái ăn luôn, kia yêu quái sẽ trở thành một cái phi thường khó giải quyết quái vật. Buông tha hắn một người, liền có thể cứu thiên hạ thương sinh. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi tự hành ước lượng. Đông Hoa Tiên Nhân đem bầu rượu hướng tới trên bầu trời vứt sái qua đi. Tức khắc tửu hồ lô biến to mấy lần. Mà Đông Hoa Tiên Nhân ngồi ở tửu hồ lô thượng. Sư phụ, ngài này liền đi rồi. Không ở nơi này nhiều ngốc một ít nhật từ. Không được, vi sư đến đem ngươi sư huynh tỷ tin người chết mang về. Ở trường sinh tông, còn có ngươi không ít sư huynh để tỉ muội. Có rảnh trở về nhìn xem. Nói, Đông Hoa Tiên Nhân hướng tới Yến Tiểu Bắc một lóng tay. Một đạo kim quang trực tiếp từ Đông Hoa Tiên Nhân ngón tay phát ra tới. Hoàn toàn đi vào Yến Tiểu Bắc giữa mày bên trong. Tức khắc Yến Tiểu Bắc trong đầu xuất hiện một chương bản đồ. Trong đó sơn xuyên địa thế, con đường phương hướng toàn bộ đều ở trong đó. Mà mặt trên cũng đánh dấu Đông Hoa Tiên Nhân động phủ nơi vị trí. Yến Tiểu Bắc cung kính quỳ xuống, hướng tới sư phụ dập đầu ba cái. Nhưng đương hắn ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện, ở chính mình trước mặt, nhiều một kiện màu trắng xanh mãng ti trường bào, leng keng. Được đến bảo khí, Đông Hoa Tiên Bảo, có thể gia tăng ký chủ 20. Lực phòng ngự, Yến Tiểu Bắc lắc đầu cười. Ám đạo đây là sư phụ cho chính mình lễ vật. Hắn cầm quần áo mặc ở trên người. Vốn dĩ thực to rộng một kiện quần áo. Nhưng là ở mặc vào lúc sau. Bỗng nhiên nó liền tự hành bắt đầu điều chỉnh. Cuối cùng biến thành một thân thập phần hợp thể áo dài. Liền phảng phất là riêng lượng thân đặt làm giống nhau. Bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc cảm giác được áo trên nội túi tựa hồ có thứ gì. Hắn lấy tới vừa thấy. Lúc này mới phát hiện nơi này thế nhưng có một lọ đan dược. Bên cạnh còn có một tờ giấy. Mỗi ngày sáng sớm tu luyện Đông Hoa kiếm pháp phía trước. Ăn một viên đan dược. Có thể tăng lớn linh khí hấp thu. Bên trong là một tháng lượng. Chỉ cần này một tháng ổn định. Kế tiếp tu luyện sẽ không lại có đường rẽ. Thấy được này hành tử. Yến Tiểu Bắc trong lòng ấm áp. Hắn hơi hơi mỉm cười. Đem kia đan dược cùng tờ giấy cẩn thận trang hảo. Mặc vào này thân quần áo. Yến Tiểu Bắc cũng tính toán trở về. Hắn nghĩ kỹ rồi. Tô Đát Kỳ vạn dặm hương trái tim sự tình. Chính mình cần thiết đến thế nàng bảo mật. Nếu nói trụ vương là bởi vì cửu vĩ hồ mà đổi bại nói. Kia Yến Tiểu Bắc bảo vệ tốt Tô Đát Kỳ không bị hãm hại. Cửu vĩ hồ liền sẽ không mượn từ Tô Đát Kỳ ra người đi Triều Ca. Kể từ đó trụ vương cũng sẽ không gặp được cửu vĩ hồ. Vì thế hắn càng sẽ không thay đổi đến bạo ngược. Chính mình nếu là muốn giúp thương trụ trận doanh, không bằng liền giúp được đế. Cũng làm thương trụ biến thành một cái minh quân. Đến lúc đó phía chính mình thắng được chiến đấu. Có lẽ chính mình có thể sống lại một lần nữa trở lại hiện thế cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc còn có chút đắc ý. Cho rằng ý nghĩ của chính mình thiên y vô phùng. Liền ở Yến Tiểu Bắc chuẩn bị hồi Ký Châu Thành thời điểm. vài con khoái mã đã xuất hiện. Này vài con khoái mã ngăn ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Tâm nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liền từ bên cạnh tính toán vòng qua đi. Há liêu hắn hướng tả. Đối phương cũng hướng tả. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc bực. Yến Tiểu Bắc nói. Các ngươi có phải hay không nhận sai người? Người chính là Yến Tiểu Bắc. Lúc này từ trên ngựa xuống dưới một người. Đây là một cái mang đấu lạp. Thân khoác áo tơi lão hán. Lão hán cầm một cây gậy trống. Thân thể câu lũ. Thoạt nhìn giống như là lưng còng lão nhân giống nhau. Là, như thế nào? Yến Tiểu Bắc đã đem tay đặt ở bên hông địa hỏa kiếm trên chuôi kiếm. Lão hán cười lạnh một chút. Xảo, có người muốn ngươi một cái cánh tay. Ngươi là chính mình tá cánh tay. Vẫn là chúng ta giúp ngươi tá cánh tay. Tả hữu hai điều cánh tay đều được. Hừ, quả nhiên người tới không có ý tốt. Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm rút ra. Lúc này một người khác cũng muốn từ trên ngựa xuống dưới. Lại bị lão hán cấp chặn. Lão hán nói, chính là một người tuổi trẻ tiểu bối. Đối phó hắn lão phu một người đủ rồi. Nói, kia lão hán cầm gậy chống hướng tới không trung vung lên. Rầm rầm, hai khẩu quan tài không biết từ nơi nào rơi xuống. Trực tiếp nện ở lão hán hai bên trái phải. Lão hán phát ra một trận làm người ê răng tiếng cười. Nghe nói ngươi là bắt yêu sư. Không biết bắt yêu sư cùng dưỡng thi người tương đối ai lợi hại hơn. Chậm chậm, quan tài bản tự hành mở ra. Mà Yến Tiểu Bắc thấy được ở trong quan tài mặt. Thế nhưng có hai cái trên đầu dán bùa chú thi thể. Này hai cái thi thể đều ăn mặc nan che khôi giáp. Một người trong tay cầm đại truy. Một người khác trong tay cầm một phen đại kiếm. Lão hán phát ra một trận làm người ê răng tiếng cười. Sát, đem ra hỏa này ruột cho ta xả ra tới. Dứt lời, hai cái thi thể bỗng nhiên đồng thời mở mắt. Từ trong quan tài mặt đi ra. Dáng người cường tráng, nghiễm nhiên là hai cái gần 2 mét cự hán. Tại sao lại như vậy? Vừa mới học xong Đông Hoa kiếm thuật, liền cho ta giả thiết như vậy khó khăn bộ sao? Hệ thống, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Yến Tiểu Bắc nói, leng keng. Đột phát tình huống, cùng hệ thống không quan hệ. Nhưng đối phương là trung cấp tu sĩ. Thỉnh ký chủ cẩn thận. Ta đi, Yến Tiểu Bắc đang muốn oán giận. Bỗng nhiên đối phương cũng đã giết lại đây. Một chùy rơi xuống. Yến Tiểu Bắc bằng vào như ảnh theo gió. Một cái triệt thoái phía sau miễn cưỡng lóe qua đi. Nhưng mà trên đường núi một thân cây lại bị sinh sôi tạp đoạn. Nhìn lấy chậu rửa mặt thô thân cây bị tạp đoạn. Yến Tiểu Bắc biết, này nếu là chính mình ai thượng một chút. Không chết tức thương, tiểu biệt chí thật là có điểm đồ vật. Khó trách vị kia đại nhân sẽ giá cao mời ta ra tới đối phó ngươi. Bất quá liền ngươi điểm này năng lực. Xem ra là thiếu gia hắn đánh giá cao ngươi. Lão Lục, không cần ngươi ra tay. Một cái vừa mới nhập môn tu sĩ thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão hán nheo lại kia một đôi vốn dĩ liền rất tiểu nhân đôi mắt. Yến Tiểu Bắc cảnh giác nói. Vị kia đại nhân, là người nào phải đối phó ta? Còn có, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Ta vừa tới này Ký Châu Thành. Tại đây Ký Châu Thành cũng không kẻ thù. Ha ha, không có kẻ thù. Hù ngươi lão nương đâu. Ngươi mệnh giá trị 50 lượng bạc. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lão hán múa may một chút trong tay quyền trượng nói. Chỉ thấy hắn vung lên vũ. Hai cái thi thể tả hữu giáp công. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền giết qua đi. Yến Tiểu Bắc lập tức vận dụng nổi lên Đông Hoa kiếm pháp. Lại phát hiện hắn liền tính ở thi thể thượng lưu lại này từng đạo miệng vết thương. Nhưng này hai cổ thi thể căn bản không sợ hãi thương tổn. Dùng huyết nhục chi thân tiếp tục hướng tới Yến Tiểu Bắc va chạm lại đây. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Sẽ bị bọn họ cấp sống sờ sờ kéo chết. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Oanh, Đại Trùy thi thể đem một khối cự thạch tạp cái dập nát. Mà cự thạch mảnh nhỏ bay thẳng đến bốn phương tám hướng vẩy ra đi ra ngoài. Trong đó một mảnh ở Yến Tiểu Bắc trên mặt để lại một đạo miệng vết thương. Tức khắc máu tươi theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Yến Tiểu Bắc trong óc đã là trống rỗng. Hắn lần đầu như vậy gần gũi tao ngộ tử vong uy hiếp. Nhưng so với lúc trước đối mặt người mặt đại xa thời điểm mộng bức. Hiện tại Yến Tiểu Bắc hiển nhiên có thể thích ứng. Hắn hoảng hốt vài giây thời gian. Đầu nhanh chóng liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn vừa đánh vừa lui. Bắt đầu phân tích lên. Hắn nói, hệ thống, dưỡng thi người nhưng có cái gì nhược điểm, leng keng. Dưỡng thi người lớn nhất nhược điểm chính là thuật giả bản thân. Bởi vì thi thể chính là bọn họ vũ khí. Bọn họ khống chế thi thể thời điểm. Cần thiết là toàn thân tâm đầu nhập. Thì ra là thế. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa lão hán. Hắn lập tức nhặt nổi lên trên mặt đất một cục đá. Lấy một cái xảo quyệt góc độ ném qua đi. Cục đá ở không trung bộc phát ra liên tiếp phá tiếng gió. Nhưng mà đương cục đá đang muốn đánh tới lão hán thời điểm. Bỗng nhiên lão hán bên người cái kia hắc y người gầy từ trên ngựa trọn xuống dưới. Tay cầm một phen trường kiếm. Kia trường kiếm nhận khẩu cực mỏng. Trường kiếm chắn lão hán trước mặt. Trực tiếp đem kia cục đá cắt thành hai nửa. Leng keng, hắc y người gầy lại lần nữa đem kiếm khép lại. Sau đó về tới lập tức. Yến Tiểu Bắc trong lòng nôn nóng vạn phần. Ám đạo chính mình nếu là phân tâm đi đối phó lão hán. Này hắc y người gầy hiển nhiên sẽ ra tay bảo hộ. Một khi đã như vậy, chính mình phải làm như thế nào? Ong, một trận vù vù thanh từ hắn bên hông truyền ra tới. Yến Tiểu Bắc về phía sau nghiêng người. Dừng ở một viên đại thụ trạc cây thượng. Hắn đem bên hông tìm yêu bàn đem ra. Lại phát hiện kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn lên. Này kim đồng hồ chỉ vào Yến Tiểu Bắc phía sau. Yến Tiểu Bắc về phía sau nhìn qua đi. Lại phát hiện ở chính mình phía sau. Có một bóng hình đang ở hành tẩu. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Lại phát hiện đối phương là một cái tóc vàng người. Cũng không biết là nam hay nữ. Yêu quái. Có biện pháp. Yến Tiểu Bắc phóng hảo tìm yêu bàn. Lập tức bắt đầu hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy vội qua đi. Lão hán thấy thế cười ha ha. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Nói. Lão hán đã đuổi theo lại đây. Cách chương.